90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, đi sâu vào điều tra, đối diện người giọng hay là như vậy khinh thị bọn họ. Hách Quỳnh cau mày, lúc này Tiền Bác nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi không cần có tâm tình mâu thuẫn, chúng ta không làm chậm trễ ngươi mấy phút. Chính là chắc chắn một ít chi tiết, có thể hay không cho chúng ta mấy phút. Lý Thiếu Cẩn nói, mấy phút có thể, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Lui tới có người, Hách Quỳnh nói, lên xe nói đi. Tiền Bác gật đầu, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, lên xe cũng được đi. Vạn nhất các ngươi đánh cướp ta đâu, đến lúc đó ta chạy cũng không chạy thoát được. Ta cho tới bây giờ không ngồi không biết gốc biết rễ người xe. Nga, trừ anh họ ta lần đó, không biết nàng đang nói gì. Hảo Quỳnh có chút cả giận. Chúng ta là cảnh sát. Lý Thiếu Cẩn buông tay nói. Nhưng là ai biết các ngươi có phải hay không từ chức đổi nghề. Dù sao ta không lên xe. Nếu không có thể đi trở về kêu ông nội ta cùng nhau. Nếu không ta sợ, Hách Quỳnh, ngoặc kép, bọn họ là Trần Cảnh Tư phái tới dò ý. Trần Cảnh Tư thông qua giám định khoa đồng nghiệp nghe ngóng. Cố căn có độn khí tạo thành vết thương. Chảy cắn bột trên cũng có cố căn tổ chức cùng huyết dịch cất giữ. Lau cũng lau không hết cái loại đó. Nhưng mà báo cáo cũng không phải như vậy ra. Cho nên có người đang thao túng vụ án. Trần Cảnh Tư bây giờ xác định Lý Thiếu Cẩn là phòng vệ qua khi. Nhưng mà có chút chi tiết hắn vẫn là muốn hỏi rõ. Phòng vệ qua coi là cấp thấp nhất suy đoán. Thật ra thì hắn càng hoài nghi đây là Lý Thiếu Cẩn cục. Lý Thiếu Cẩn là có dự mưu cố ý tổn thương người. Nhưng là không chứng cứ. Mà lúc này Lý Thiếu Cẩn càng mâu thuẫn cảnh sát, càng có hiểm nghi. Tiền Bác cười nói, được rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đi. Lý Thiếu Cẩn mang bọn họ tiến vào trong nhà hẻm nhỏ. Tới rồi địa phương, Hách Quỳnh trực tiếp hỏi, Lý Oánh Tuyết lời khai nói ngươi có đánh cố căn, có hay không? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cười. Hách Quỳnh cau mày nói, có hay không, ngươi cười cái gì? Lý Thiếu Cẩn nhìn trời bên mặt trời nói, ta cười a, ta cười thế đạo này. Sau đó nhìn về phía Hách Quỳnh, cố căn trước tượng gian người khác, có phải hay không sự thật, có video làm chứng, nghĩ muốn tổn thương em trai ta, có phải hay không sự thật, cảnh sát đồng chí. Ta là người bị hại. Chuyện ra, các ngươi không phải trước tiên nhường thi bọn người cảm thấy chính mình có tội. Sám hối, hướng người bị hại nói xin lỗi. Ngươi cùng chất vấn giọng là cái gì giọng? Là cảm thấy ta là người xấu sao? Cho nên, ngươi nói xong cười không buồn cười. Tiền Bác một mực đang quan sát Lý Thiếu Cẩn một lời một hành động. Thấy tình cảnh này. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ hắn như vậy mâu thuẫn, là cảm thấy cảnh sát vẫn hỏi nàng không công bình. Hách Quỳnh bị châm chọc sắc mặt đỏ lên, nói, ta bây giờ là tại làm lời khai, coi như công dân, cũng phải phối hợp. Lý Thiếu Cẩn nói, không có, Hách Quỳnh sửng sốt một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói không có. Hách Quỳnh kịp phản ứng, trước nàng hỏi qua Lý Thiếu Cẩn, có hay không đánh cố căn, cho nên Lý Thiếu Cẩn hay là trước lời khai phòng câu trả lời. Không có, bởi vì không có chứng cứ. Hách Quỳnh cũng không cách nào phản bác Lý Tôn Thiện. Hách Quỳnh hỏi tiếp, vậy tại sao Lý Oánh Tuyết làm mai mắt thấy ngươi đánh đâu? Các ngươi hay là chị em ruột? Lý Thiếu Cẩn nụ cười nhàn nhạt, bởi vì ta cùng nàng không phải một người mẹ, nàng mẹ là người thứ ba, hại qua ta, không phải một người mẹ, thì không phải là thân nhân, Nàng bây giờ vì ta gia sản của ông nội, còn nghĩ hại ta, đừng xem ta tuổi còn nhỏ. Ta cũng học qua chính trị, cũng biết ta nếu như đánh cố căn, chính là phòng vệ qua khi, ta phải ngồi tù. Lý Oánh Tuyết cũng biết, nàng muốn hại ta, muốn cho ta ngồi tù. Hách Quỳnh cùng Tiền Bác cũng cau mày, một mặt phân biệt thiệt giả dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, không tin có thể đi nhìn ta mẹ ghẻ tiền án, cũng có thể cùng người quen hỏi thăm. Lý Oánh Tuyết còn đoạt lấy ta vị hôn phu. Hách Quỳnh nhìn về phía Tiền Bác, Tiền Bác suy nghĩ một chút, hỏi, nói cách khác, ngươi biết tự vệ cùng phòng vệ qua khi giữa giới hạn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, trải qua chính trị giờ học không người sẽ không biết đi. Dẫu sao ta học rất giỏi, cô bé trước mắt hay là như vậy thẳng thắn rộng cùng thần sắc. Nhưng là quá mức trấn định cùng lạnh nhạt khí chất nhường người hết sức có áp lực. Không giống như là trẻ tuổi nên cô gái có ung dung. Còn hướng về phía cảnh sát, Tiền Bác dừng lại nói, kia hỏi lại một cái vấn đề. Có thể đi nhìn một chút nhà ngươi máy thu hình sao? Còn có việc phát trước sau quay phim video, ngươi cung cấp là biên tập lại qua. Lý Thiếu Cẩn nói, ngày đó ngươi có thể tùy tiện nhìn. Bất quá trước kia, chụp tại ta phòng, khẳng định ta có rất sao sao chuyện, là không thể cho các ngươi nhìn. Hách Quỳnh muốn nói gì? Lý Thiếu Cẩn nói, thật giống như chỉ có ngày đó cùng vụ án có liên quan đi. Cho nên ta thật giống như có quyền lợi cự tuyệt các ngươi. Cố căn là bị cáo, tòa án là chủ trương, ai dơ chứng. Lý Thiếu Cẩn đã dơ chứng cố căn cố ý đồ xâm phạm Lý Ác Du hành động. Nếu như cố căn hoặc là cơ quan công an cảm thấy video có vấn đề, kia muốn chính bọn họ cung cấp video có vấn đề chứng cứ. Lý Thiếu Cẩn đương nhiên là có quyền lợi cự tuyệt. Hách Quỳnh không cam lòng ngậm miệng. Tiền Bác nói, như vậy à, vậy chúng ta có thể hôm nay đi bản chính một chút video sao? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không được, ngẩng đầu lên nói, các ngươi quên. Bạn trai ta tại ta trong lòng rất trọng yếu, ta phải đi đến nơi hẹn. Hách Quỳnh, ngoặc kép, Tiền Bác nói, tốt, chúng ta đổi thời gian cuối giày. Ngoặc kép, nhìn Lý Thiếu Cẩn làm trên xe taxi xe. Tiền Bác cùng Hách Quỳnh nhìn nhau một cái, hai người đi trở về đến bên cạnh xe, nhưng mà không có trên bọn họ xe, là lên bọn họ phía sau xe. Trên xe vị trí kế bên tài xế, ngồi một cái đeo kính mát nam nhân. Tiền Bác vừa lên tới liền nói, đầu, nha đầu này một chút cũng không đơn giản. Biết rõ chúng ta biết nàng biết phòng vệ qua khi cùng tự vệ giới hạn sẽ đối với nàng bất lợi. Nhưng mà nàng thật giống như không ngần ngại chút nào, còn rõ ràng nói cho chúng ta, nàng hiểu, biết. Vân Đạm Phong khinh, hình như là đi một chuyến cửa hàng tổng hợp, nhìn thấy cái gì bán giảm giá hoạt động một dạng, căn bản không giống như là trả lời nữa cảnh sát vạn hỏi. Coi như không phải nàng đánh, kia cố căn một cái người sống sờ sờ nằm ở nàng trước mặt không động. Còn có em trai nàng vấn đề, nàng cũng một điểm không sợ, ngươi vừa nói người có đáng sợ hay không? Nàng mới 20 tuổi, ổn định qua đầu, cảnh sát Trần nói, nàng là con em, những thứ này con em, làm cái gì phía trên đều có gia trưởng giúp đè, cho nên không sợ, hơn nữa giống vậy con em đều là bao con nhộng túi cơm. Ngươi cùng bọn họ kết bạn không có gì hay chỗ, nhưng mà ngươi đắc tội bọn họ, vậy ngươi liền phiền phức lớn. Cảnh sát Trần hết sức ghét như vậy con em monster, hắn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn chính là thứ con em này. cho nên không sợ trời đúng không sợ. Bất quá cảnh sát Trần đối Lý Thiếu Cẩn ấn tượng, còn thật không phải là ghét. Cô gái này, quả thật chấn định qua đầu, là tò mò, giống như là mèo gặp một con giảo hoạt con chuột, muốn cho nàng đè xuống nhường nàng biết, bọn họ mới là mèo. Khi con chuột không muốn xảo quyệt qua đầu, cho nên cô gái này, chuyện ra khác thường thì có yêu. Hết chương.